Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, Ba Hố Tần Phong. Tứ Đại Thiên Vương ở mới nguyên đại tửu điếm Tổng thống gian phòng thương lượng xong về sau. Triệu Thiên Đức lập tức lấy ra điện thoại di động bấm Tần Phong điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền tiếp thông. Tần Phong thanh âm lười biếng từ đầu bên kia điện thoại truyền ra. Vị ấy, Triệu Thiên Đức lạnh lùng nói. Tần Phong, ta là cái kia bị ngươi lợi hại hung ác đánh mấy lần mặt Triệu Thiên Đức. Tần Phong nghe được Triệu Thiên Đức thanh âm, không khỏi mỉm cười. Lão Triệu đúng không? Ngươi gần nhất rất tốt à? Răng loại được không? Tần Phong một câu. Liền giống như từng thanh cương châm một dạng trực tiếp đâm về phía Triệu Thiên Đức trái. Tim, để Triệu Thiên Đức trong hai mắt hận ý ngập trời. Hít một hơi thật sâu, nỗ lực đem lửa giận trong lòng chìm xuống. Triệu Thiên Đức âm vừa cười vừa nói. Tần Phong, ta răng còn không có thời gian loại đây. Bởi vì ta trong lòng ngụm kia oán khí còn không có ra đây. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi ngay cả bản thân răng cửa cũng không muốn sao? Ngươi cần phải biết, nếu là lại rơi bên trên hai ba cái răng cửa mà nói. Ngươi sau này nói chuyện coi như hở. Tần Phong mặt mũi tràn đầy nhạo báng nói ra. Triệu Thiên Đức cười lạnh nói. Tần Phong, ngươi cũng không cần nói những cái kia ngồi châm chọc. Ngươi quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lần này ta ngàn dặm xa xôi chạy đến các ngươi Bắc An thành phố đến. Ta muốn tìm ngươi báo thù. Tần Phong cười a a lên. Ta nói lão Triệu nha. Ngươi cũng không cần lại đưa tới cửa để cho ta đánh mặt. Nói thật ra, lần trước ở Yến Kinh thời điểm, mặc dù tay của huynh đệ ta đánh vào trên mặt của ngươi, nhưng lại đau ở tâm lý của ta nha. Ngươi quá khó khăn. Một lần lại một lần bị ta đánh mặt, lại có thể khi bại khi thắng. Khi thắng khi bại, ngươi là một cái rất tốt nơi trút giận. Cái này ta là thừa nhận, nhưng là đây, con người của ta có một cái ưu điểm lớn nhất. Kia liền là không khi dễ người thành thật. Cho nên, ta khuyên ngươi, hay là trở về đi thôi. Không cần chạy đến Bắc An thành phố đến, xa xăm đem mặt đưa tới để cho ta đánh. Ta thực sự có chút không đành lòng nha. Tần Phong lời nói này sau khi nói xong, Triệu Thiên Đức tức giận đến sắp hộc máu. Triệu Thiên Đức cắn răng nghiến lợi nói ra. Tần Phong, ngươi liền không nên ở chỗ này hát cái gì cao điệu. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi. Hai ta ở giữa thù không đội trời chung. Ta phải muốn hướng ngươi trả thù. Ta phải muốn ở trước mặt tất cả mọi người hung hăng đánh ngươi mặt. Thù này không báo không phải quân tử. Hơn nữa con người của ta còn có một cái lớn nhất mau bệnh chính là báo thù tuyệt không qua đêm. Tất nhiên ta đối với ngươi Tần Phong hận thấu xương. Làm sao có thể không mau chạy tới đây báo thù đây? Tần Phong lông mày hướng lên trên vẩy một cái. Cười tủm tỉm nói ra. Làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn lần nữa bị đánh mặt không dài? Ngươi cũng không nên quên, ngươi bây giờ thế nhưng là đứng ở Bắc An thành phố trên mặt đất. Nơi này chính là ta sân nhà, ngươi sẽ không sợ mất mặt mang mất mặt sao? Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo nói ra. Tần Phong, chưa nghe nói qua câu nói kia. Không phải mãnh long bất quá giang. Tất nhiên ta dám chạy đến ngươi trên mặt đất hướng ngươi báo thù. Đã nói lên ta có đầy đủ tự tin tới thu thập ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, dám hay không cùng ta tái chiến một trận? Tần Phong thản nhiên nói. Nói thật ra, Triệu Thiên Đức, ngươi người này thật rất chán ghét. Ta hiện tại thật hận không thể trực tiếp lập tức đưa ngươi cho cô. Nhưng ngươi lại cũng không bò dậy nổi. Ngươi tựa như một khối kẹo da trâu đồng dạng, luôn luôn hướng người trên thân dính, còn đặc biệt chán ghét. Có phải hay không nếu như ta nếu là không đáp ứng cùng ngươi tái chiến một trận mà nói. Ngươi lại muốn cầm ta người nhà đến uy hiếp ta nha. Triệu Thiên Đức trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Tần Phong, ngươi là một người thông minh. Ta tin tưởng có mấy lời không cần ta nói qua thấu triệt ngươi trong lòng mình cũng minh bạch. Muốn hay không cùng ta tái chiến một trận, cho một thống khoái lời nói a. Tần Phong ánh mắt trở nên dị thường âm lãnh. Nhẹ nhàng gật đầu một cái nói ra. Tốt a, Triệu Thiên Đức, tất nhiên ngươi hay là muốn chủ động đem mặt đưa tới để cho ta đánh. Vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này. Thời gian địa điểm, ngày mai buổi sáng 9 giờ, Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa tiệm trưng bày cửa ra vào. Không gặp không về, nói xong, Triệu Thiên Đức trực tiếp cúp điện thoại, nghe trong điện thoại truyền đến đô đô âm thanh bận. Tần Phong trên khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Tiết Giai Tuệ vẫn luôn đứng ở Tần Phong bên người lẳng lặng nghe. Nhìn xem Tần Phong để điện thoại di động xuống. Tiết Giai Tuệ thở dài một tiếng nói ra. Tần Phong nha, xem ra ngươi muốn chậu vàng rửa tay. Triệt để ly khai cái này thương trường giang hồ. Còn thật không phải là rất dễ dàng nha. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra. Cái này hoặc giả chính là người trong giang hồ thân bất do kỷ nguyên nhân a. Ta thật không nghĩ tới. Cái này Triệu Thiên Đức vậy mà giống như kẹo da trâu đồng dạng. Ở Yến Kinh Thị bị ta hung hăng đánh mặt về sau. Lại chạy đến Bắc An thành phố tới tìm ta báo thù. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ta tiếp tục đánh mặt của hắn sao? Tiết Giai Tuệ hơi trầm ngâm chỉ chốc lát sau. Chậm rãi nói ra. Tần Phong, ta cho rằng ngươi lần này không thể khinh địch. Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Hỏi ngược lại, vì cái gì đây? Tiết Giai Tuệ nói ra. Ngươi ngẫm lại xem, tất nhiên Triệu Thiên Đức ở Yến Kinh Thị thời điểm đã bị ngươi lợi hại hung ác đánh mặt, như vậy dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là nhớ kỹ, hẳn là không dám lại đến tìm ngươi gây chuyện, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác đến, hơn nữa thái độ kiên quyết muốn tìm ngươi để gây sự. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đó chính là hắn chuyển đến cứu binh. Mặc kệ cái này cứu binh rốt cuộc là tầng thứ gì cái gì cấp bậc. Đối phương khẳng định ở Bắc An thành phố thậm chí toàn bộ Hà Tây tỉnh đều rất có thực lực. Bằng không mà nói, Triệu Thiên Đức một cái người bên ngoài lại thế nào dám chạy đến Bắc An thành phố tới tìm ngươi. Tiến hành báo thù đây. Khỏi cần phải nói, lúc trước ngươi chạy đến Bắc An thành phố đến đây tìm Đường Vân Đào báo thù thời điểm. Không chỉ có ngươi trong tay có số lớn tài chính, hơn nữa Vương Chính Phi lão gia tử ủng hộ, còn có ta phụ thân bên này toàn lực tương trợ, lúc này mới tìm tới báo thù cơ hội. Cho nên, ta phân tích, tất nhiên Triệu Thiên Đức hoa mấy ngày đến tiến hành chủ bị. Nhất định là kịp chuẩn bị, cho nên ta đề nghị ngươi không nên khinh địch. Tần Phong nghe thấy lời ấy lập tức gật đầu. Trực tiếp đem Khổng Học Võ Hô đi qua, nhường hắn dẫn người đi sờ Triệu Thiên Đức nội tình. Khổng Học Võ hiệu suất rất cao, đến tối 10 giờ tả hữu liền lấy được đệ một tay tình báo. Tần Phong liếc nhìn trong tài liệu tấm ảnh, đọc tương quan chi tiết. Khổng Học Võ ở bên cạnh giới thiệu nói, lão đại, cái này Trương Thiên Hổ ta biết. Người này cùng Triệu Thiên Đức quan hệ giống như là Lưu Bị cùng Gia Cát sáng lên. Mặc dù hai người bọn họ cũng là Yến Kinh là tứ đại thiên vương một trong. Nhưng trên thực tế, bởi vì Triệu Thiên Đức quan hệ bối cảnh là bốn cá nhân bên trong yếu nhất. Cho nên hắn xếp hạng cũng là cuối cùng. Nhưng là, người này có chút đầu não, xem như Trương Thiên Hổ quân sư. Mà Trịnh Thiên Khải cùng Lý Thiên Rõ trong hai người này. Lý Thiên Rõ là tương đối thần bí. Bình thường làm việc cũng tương đối điệu thấp. Dù sao nhà bọn hắn thân ở chính giới. Không nguyện ý trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Mà Trịnh Thiên Khải gia tộc là làm ngọc thạch châu báu buôn bán. Cho nên, người này phong cách làm việc vẫn tương đối cao giọng. Nhưng cũng lại không phải là không có đầu óc cái chủng loại kia cao điệu. Người này tương đối có đầu óc buôn bán. hắn sở hữu cao điệu cũng là vì nhà bọn hắn Ngọc Thạch Châu Báu nhãn hiệu khai hỏa nổi tiếng. Cho nên, những năm gần đây, bất kể là chính diện tin tức cũng tốt, mặt trái tin tức cũng được, nhưng phàm là cùng Trịnh Thiên Khải có liên quan tin tức, hắn cũng có mượn cơ hội lẫn lộn chính là châu báu nhãn hiệu nổi tiếng. Tiến tới đề cao phẩm chất giá trị, rất nhiều người chỉ có thấy được hắn bất cần đời một mặt. Lại căn bản không có nhìn thấy hắn chắc tuyệt thiên phú buôn bán một mặt này. Mặc dù hắn bây giờ không phải chính thức gia tộc pháp định người thừa kế, nhưng là ta thông qua quan sát của ta, ta đoán chừng hiện tại chính là gia tộc kỳ thật cũng không có chân chính quyết định để người nào làm tương lai người thừa kế. Hắn kỳ thật vẫn là rất có cơ hội. Hơn nữa người này thông qua bất cần đời đến thể hiện ra hắn đối với gia tộc buôn bán không quan trọng, kết nối ban gia tộc buôn bán khinh thường. Nhưng trên thực tế, hắn hiện tại chọn lựa sách lược cùng Cửu Long tranh đoạt dòng chính bên trong. Ung chính chọn lựa không tranh tức tranh sách lược là hoàn toàn nhất trí. Nghe được Khổng Học Võ phân tích về sau, Tần Phong nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn, rơi vào trong trầm tư. Lão Khổng, ngươi nói Triệu Thiên Đức mời ta đi tham gia ngày mai Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa. Hắn nói muốn ở trong đó so với ta liều một trận. Ngươi nói mục đích của nó là cái gì đây? Tần Phong hỏi. Khổng Học Võ cau mày nói ra, lão đại ngươi ngẫm lại xem, Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa xử lý vẫn tương đối thành công, lực ảnh hưởng cũng tương đối lớn, mà Trịnh Thị gia tộc cũng là Hà Tây tỉnh Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa gánh vác đơn vị một trong. Bọn họ ở Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên có một cái lớn vô cùng dương vị, mà hàng năm ở Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa bên trên, bọn họ lớn nhất thu nhập có hai cái lĩnh vực, một cái là châu báu tiêu thụ lĩnh vực, một cái đổ thạch lĩnh vực. Ta đoán chừng Triệu Thiên Đức cùng Trịnh Thiên Khải cấu kết đến cùng một chỗ, hẳn là muốn cho ngươi tại ngày mai Ngọc Thạch Tiết Văn Hóa đổ thạch phân đoạn thật tốt ném một lần. Mặt, nghe được Khổng Học Võ phân tích về sau, Tần Phong dùng sức gật đầu, ngươi phân tích rất có đạo lý. Nếu như bọn họ muốn đang đánh cược trên đá ra tay với ta mà nói, vậy ta còn thật có chút đau đầu, bởi vì con người của ta nhưng thật ra là không thích cùng người khác cược, cho dù là đổ thạch. Hơn nữa theo ta được biết, đổ thạch cái nghề này vô cùng hố, nước phi thường sâu, đủ loại bẫy dập tầng tầng lớp lớp, mà ta mặc dù tinh thông quốc học tri thức, nhưng là thuật nghiệp hữu chuyên công. Đối với đổ thạch lĩnh vực ta thực sự một chữ cũng không biết. Khổng Học Võ sắc mặt lập tức có chút khó coi, vậy làm sao bây giờ? Lão đại ngươi đều đã đáp ứng Triệu Thiên Đức muốn cùng bọn họ tỉ thí một thanh. Ta đoán chừng đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, buộc ngươi không thể không dùng nhiều tiền đến tham dự vào. Bằng không mà nói ngươi chính là hướng bọn họ yếu thế. Bọn họ liền sẽ nghĩ biện pháp bôi đen hình tượng của ngươi. Cho đến lúc đó, hậu quả vẫn tương đối nghiêm trọng. Tần Phong cũng có chút nhức đầu. Dù sao, Tần Phong cũng không phải là Superman. Hắn không có xem thấu thế giới vạn vật mắt nhìn xuyên tường. Lấy hắn đối Ngọc Thạch lý giải, nhường hắn đi đổ thạch tất thua không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, Trịnh Thiên Khải đang ngồi ở Tổng thống gian phòng, trong tay cầm một phần vật liệu đang ở cẩn thận lật xem. Hắn tại đối diện chiếm một cái 40 nhiều tuổi trung niên nhân. Người trung niên này đang ở hướng Trịnh Thiên Khải báo cáo. Trịnh Tổng, ta đã làm qua 10 điểm cặn kẽ điều tra, từ Tần Phong lúc lên đại học kỳ cho tới bây giờ. Phàm là cùng hắn tiếp xúc qua người, không có bất kỳ người nào nghe nói qua hắn chen chân qua đổ thạch ngành nghề. Cho dù là Ngọc Thạch ngành nghề hắn cũng không có chen chân qua. Hắn thậm chí đối châu báu đều không hiểu nhiều lắm, cho nên ngài đại khái có thể yên tâm. Tần Phong người này là tuyệt đối không có khả năng đang đánh cược trên đá có bất kỳ thành tích. người này am hiểu nhất là quốc học lĩnh vực, nhưng là Ngọc Thạch Châu Báu lĩnh vực không thuộc về quốc học phạm trù. Cho nên, hắn tuyệt đối không có khả năng cho chúng ta mang đến bất kỳ uy hiếp gì. Trịnh Thiên Khải hài lòng, gật đầu một cái, Lão Vương, ngươi làm rất tốt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.